Chương 26, Bộ Thông tin chuẩn bị chiến đấu. Cùng nghệ cô nỏm si rủ cả cùng một chỗ. Tây Tô thấy tận mắt nạ rủ tổ kinh khủng, nào dám trong này dừng lại thêm, mặc dù trên thân thể bởi vì va chạm cùng nham tương thiêu đốt mà kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng là vẫn nhanh lên chạy đi, sợ ở lại chỗ này nữa liền sẽ thật bị nạ rủ tổ giết chết. Mò gì ổ cả gì nấy lúc này rốt cục đình chỉ đóng vai khóc, từ khung cửa sổ bên trên nhảy xuống tới. Nhìn một chút bị cái tổ thân thể đập ra lô lớn, nói, ngươi cái này gọi thủ hạ lưu tình sao? Nạ rủ tổ giơ lên tay phải của mình, tại trên bàn tay của hắn, lúc này có một đoàn ngọn lửa màu đen ngay tại cháy hừng hực. Ta còn có thể đem ạ mạ tệ giặt bám vào tại trên thân thể của mình, hình thành cả gột sủ chia áo giáp, ngươi muốn thử một chút nhìn sao? Mò gì ổ cả gì nảy thế nhưng là đã từng tận mắt chứng kiến qua cái này, ngay cả nước đều có thể đốt cháy bất diệt hắc viêm lợi hại. Hắn nhưng không có hấp huyết quỷ loại kia không chết năng lực, nào dám dùng thân thể đi đụng vào cái kia không diệt hát viêm. Đừng ta coi như xong đi, nạ rủ tổ cũng lười chế rêu mỏ gì ổ cả gì nấy ra hỏa này không có loại, tan hết trên tay ạ mạ tệ giả nói, đi thông chi hải gì chuẩn bị sẵn sàng đi, gần nhất có cuộc chiến này muốn đánh hỉ hệ u do mỏ gì ổ cả gì nấy trên mặt cũng lộ ra tà ý mỉm cười, bộ thông tin cùng ủy ban công an thật đúng là khổ đại cựu thâm A. Cựu hoán từ năm trước liền đã kết, bất quá san tính cách dù sao vẫn là quá ôn nhu, mặc dù nàng thời điểm ở trường học, lấy lực lượng cường đại áp chế toàn bộ ủy ban công an. Để bọn hắn không dám đối với bộ thông tin động thủ, nhưng là vẫn không có đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, bởi vậy QNZ lưu lại mầm thai vạn. Mà nạ rủ tổ không có như vậy thiện lương, bây giờ hắn liền muốn đền bù bởi vì san thiện tâm mà tạo thành sai lầm. Ủy ban công an cái ưu ác tính này nhất định phải tự mình rút ra mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ ấy cũng hẳn là cho rằng tiểu quỷ nhóm sự tình liền muốn do tiểu quỷ đến xử lý, cho nên mới một mực không có đi động ủy ban công an đi. Bộ thông tin cùng ủy ban công an thế tất tại tương lai không lâu kịch liệt triển khai đấu tranh, mà hết thể này cũng sớm đã bị mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ ấy, vị này tam đại minh vương ở trong trí tướng, tất cả đều nhìn ở trong mắt mỏ gì ổ cả gì nảy thả người rời đi. Lập tức đi các bộ thông chi hảo hữu của mình, tiếp xuống một trận chiến, nhất định sẽ phi thường đặc sắc mà kịch liệt, mặc kệ là người sói hay là cả giặc kèn, đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Rất nhiều chuyện cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng mò gì ổ cả gì nơi biết, cho nên bọn hắn rất nhiều lời nói nội dung, cũng làm cho ba cái nữ hài nghe được hoàn toàn mơ mơ màng màng. Tại mò gì ổ cả gì nơi đi tìm mỹ giả mổ tổ hải gì trong khoảng thời gian này. Nạ rủ tổ cũng đúng lúc đem liên quan tới ủy ban công an sự tình cùng với các nàng nói rõ chi tiết một cái. Những tên kia thật sự là quá ghê tởm, cảm xúc biểu hiện kịch liệt còn nhỏ ma nữ, kích động huy động trong tay mới ma trượng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tức giận, nói, cái gì công an căn bản chính là một đám lưu manh, ủy ban công an tội ác thật sự là tội lỗi chồng chất. Nạ rủ tổ tùy tiện nói mấy điểm, liền đầy đủ để mặc dù cũng không phải là nhân loại, nhưng là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thiếu nữ tổ ba người đồng dạng đã cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Cái này ba cái nha đầu mặc dù bình thường đều có nghịch ngợm địa phương, nhưng là từ trên bản chất tới nói, không có một cái nào là người xấu, cùng ủy ban công an cái kia phiếu cái kia đã hoàn toàn hủ hóa ra hỏa trên căn bản có khác biệt. Cú dầu nổ chộp lấy hai tay, tại ba thiếu nữ trước mặt mọi người nhất là ngạo nhân kích thước bị cánh tay của nàng đè ép biến hình. Bất quá bản thân nàng hoàn toàn không có phát giác, tinh xảo trên mặt tất cả đều là nộ khí. Dù cả gì nói không sai, những cái kia cái gì công an, thật sự là quá phận, vi phạm chuyện của bọn hắn cũng không phải là chính nghĩa, vậy đơn giản chính là bạo quân, loại người này nhất định phải cho nghiêm trị mới được, liền xem như bình thường trạng thái dưới ôn nhu dễ nói chuyện mổ cả cũng cảm nhận được bầu không khí, xanh biết hai mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng hướng cái kia ủy ban công an nhận thua, đúng không? Đương nhiên, mà lại chúng ta cũng sẽ không thua. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng lấy tay cắt tỉa một cái mổ cả nhu thuận màu hồng tóc dài, nói, lần này ta đem cái kia cái tổ đánh cho trọng thương, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ, gần nhất muốn hơi vất vả một điểm, gì nảy tên kia góp nhặt không ít ủy ban công an làm ác chứng cứ, đằng sau ta sẽ đi tìm san, cầm một chút trước kia tư liệu. Chúng ta hai ngày này phải nhanh một chút đuổi ra một phần báo chí đến, đem ủy ban công an tội ác vạch trần đi ra, ủy ban công an tội ác thật sự là nhiều lắm. Liền xem như san rời trường đằng sau thời gian, bọn hắn QNZ tuyệt đối đã tội ác ngập trời, mặc dù bộ thông tin bởi vì ủy ban công an chèn ép, lúc trước đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là mò gì ổ cả gì nảy QNZ một mực đang rình coi quá trình bên trong, vụ trộm góp nhặt liên quan tới ủy ban công an làm ác phạm tội chứng cứ. Coi thường mò gì ổ cả gì nảy cái này cấp S đại yêu là bọn hắn ngu xuẩn, mà coi thường ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này siêu cấp S quái vật, thì là cái bất hạnh của bọn hắn bởi vì muốn đối chiến chính là một cái trong trường học làm nhiều việc gác tổ chức, ba vị tinh thần trọng nghĩa mười phần thiếu nữ chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là cảm nhận được ý chí chiến đấu sục sôi. QNZ bởi vì các nàng ưa thích nam nhân ở chỗ này, các nàng tuyệt đối tin tưởng hắn so bất luận kẻ nào đều mạnh. Đúng rồi, mô cả, cái này cho ngươi. Nạ dù tô đột nhiên nhớ tới cái gì, từ quần của mình trong túi lấy ra hai cái nho nhỏ bình thủy tinh giao cho mổ cả nói là bình thủy tinh kỳ thật còn lớn hơn một chu tờ. Kỳ thật hai cái này bình thủy tinh so nước hoa bình đều nhỏ, thật muốn nói lời, hai cái bình nhỏ cộng lại, liền cùng một cái bình thường bình nước suối khoáng nắp bình lớn như vậy. Bên trong riêng phần mi nhờ chứa 3/4 tả hữu đỏ thấm chất lỏng, tả hữu lắc lư thời điểm, cái kia đỏ thấm chất lỏng còn biết tạm thời dính tại trên nội bích. Sau đó lại trượt xuống, lại lần nữa trở nên sáng long lanh. Xuyên thấu qua ánh đèn, có thể nhìn thấy cái kia say lòng người quang trạch, như là hồng ngọc. Đây là máu thân là hấp huyết quỷ, mổ cả có thể lập tức đánh giá ra cái kia bình thủy tinh bên trong lấy chính là máu, hơn nữa còn là nạ rủ tổ máu, nhưng là cũng không biết nạ rủ tổ tại sao muốn đột nhiên cho nàng cái này, nếu là nói là cho nàng uống. Không khỏi cũng quá ít một chút đây là dùng ta máu tăng thêm rủ cả gì ma dược làm ra đồ vật. Chỉ cần đem cái này máu rội tại ngươi trên thập tự giá, liền có thể tạm thời để thập tự giá phong ấn lực lượng biến mất. Căn cứ suy đoán của ta nhiều nhất đại. Khái có thể có chừng 10 phút đồng hồ đi, ủy ban công an đám người kia là không từ thủ đoạn. Nếu như ta không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi gặp được nguy hiểm, liền mau đem cái này máu rội tại trên thập tự giá. Ta nghĩ bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi giải phóng yêu lực đằng sau, chí ít có thể lấy kiên trì đến ta đuổi tới ngươi nơi đó đi mới đúng. Mộ cả thập tự giá đích thật là kha la phiền toái. Lúc trước gã cả xạ vì bảo hộ mộ cả, mà làm ra cái này thập tự giá, đem mộ cả chân tổ lực lượng phong ấn, nhưng là cũng sợ mộ cả gặp được không giải quyết được phiền phức, tăng thêm hy vọng có thể xúc tiến nhân loại cùng yêu quái chung sống hòa bình. Bởi vậy đặc biệt đem thập tự giá thiết lập vì nhân loại có thể lấy xuống thập tự giá điểm này. Nạ dù tô mặc dù có rất nhiều cũng không phải là nhân loại địa phương, nhưng là tại thập tự giá xem ra, thập tự giá vẫn là đem nạ dù tô nhận định vì nhân loại, lợi dụng nạ dù tô máu, tăng thêm dù cả gì ma dược, liền có thể tạm thời giải trừ thập tự giá phong ấn lực lượng, cũng có thể nói là bảo hộ mổ cả một loại tạm thời thủ đoạn. Mổ cả cảm nhận được nạ dù tô tâm ý, mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra xấu hổ vui đỏ ửng. Ấy ấy nạ dù tổ, ta đâu củ dầu nổ chu miệng, con mắt màu tím bên trong toát ra một tia ghen tuông, rất có một bộ ngươi nếu là không chuẩn bị cho ta cái gì ta liền khóc cho ngươi xem ý tứ. Còn có ta dù cả gì cu nở dê tuyệt đối không chịu cô đơn, cả người lần nữa treo ở nạ dù tổ trên thân, còn có ta đâu, nạ dù tổ mặc dù tại nạ dù tổ trong lòng, thích nhất đích thật là mổ cả không sai. Bất quá đối với cụ dầu nổ cùng rủ cả gì, hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vì các nàng đều là hắn ưa thích nữ hài. Đây cũng là duy trì hậu cung ổn định nhân tố trọng yếu. Cụ dầu nổ cùng rủ cả gì thực lực cũng không tính là quá mạnh, nếu là gặp gỡ ủy ban công an ra hỏa tìm phiền thoái chỉ. Sợ phải ăn thiệt thòi, bởi vậy nạ rủ tổ cũng là đã sớm chuẩn bị. Đưa cho cụ dầu nổ chính là một đầu màu đen dây chuyền. Là nạ rủ tổ dùng âm độn lực lượng chế tạo ra, bên trong chứa nạ rủ tổ lực lượng tinh thần, cụ dầu nổ mượn dùng dây chuyển kia lực lượng phát động nàng ảo thuật, có thể tăng cường ảo thuật uy lực, bất quá sử dụng số lần quá nhiều, dây chuyển kia liền sẽ theo lực lượng tiêu hao mà dần dần biến mất. Dù cả gì lực lượng yếu nhất, cũng là nhất làm cho nạ rủ tổ không yên lòng một cái, nạ rủ tổ chỉ cấp nàng tự vệ thủ đoạn, đem phi lôi thần kết giới lực lượng phong ấn tại hai cái quyển trục bên trong. Chỉ cần mở ra, liền có thể tại trong vòng 30 giây đạt được phi lôi thần kết giới bảo hộ, kết hợp cụ dấu nô ảo thuật. Tại cái này trong vòng 30 giây, cụ dấu nô liền có thể thỏa thích công kích mà không cần phòng thủ. Dù sao đối với phi lôi thần kết giới lực lượng, nạ dù tổ vẫn là tương đối có tự tin. Bộ thông tin vì đối phó ủy ban công an, bây giờ đã triệt để khởi động, mà Ủy ban công an lần này cũng là dự định hoàn toàn đem bộ thông tin diệt trừ, giữa song phương đấu tranh nhất định tương đối kịch liệt, bởi vì bọn hắn, tất cả đều thua không nổi. Liên quan tới Ủy ban công an sự tình, Nạ Dù Tổ không có nói cho nệ cổ nỏm xì dù cả, nói cu nở dê không tốt, chỉ là tăng thêm phiền phức mà thôi, dù sao coi như nói. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả lớn nhất khả năng cũng là khuyên can hắn không nên vọng động. Ủy ban công an tại Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ cố ý phóng túng phía dưới, quyền lực đã so lão sư còn muốn lớn, liền xem như lão sư, bọn hắn cũng không biết để vào mắt, chỉ cần bị bọn hắn bắt lấy nhược điểm gì, đối với lão sư cũng sẽ giúp cho chế tài. Nạ dù tổ đem liên quan tới Ủy ban công an sự tình che giấu đi, hay là giống như trước đây đi học, cái này trường học mặt ngoài phía dưới sóng ngầm mãnh liệt. Nạ dù tổ hoàn toàn không có nói cho nệ cổ nòm xì dù cả biết. Tại ban ngày chương trình học kết thúc về sau, dư A theo buổi sáng nệ cổ nòm xì dù cả một người làm ra quyết định, nạ dù tổ cu nở dê cùng với nàng cùng đi xem nhìn nàng trong miệng cái kia hài tử, đem gần nhất ở trường học phát sinh sự tình giảng thuật cho nàng nói trắng ra là chính là một cái thuyết thư. Nạ dù tổ đã cơ bản xác định mình muốn đi gặp mục tiêu, nhưng là vẫn ra vẻ như không biết. Nhìn bên cạnh đi đường đều không yên tĩnh, cuối cùng sẽ nhịn không được nhảy dựng lên nghệ cổ nỏm xì dù cả, nói, nghệ cổ nỏm lao sư, ngươi nói người học sinh kia là hạng người gì á, vì cái gì khai giảng đã lâu như vậy còn chưa có đi học. Nghệ cổ nỏm xì dù cả một bên lấy tay điểm cằm của mình, một bên cố gắng nhớ lại lấy liên quan tới đứa bé kia sự tình. Đứa bé kia giống như từ trung học bắt đầu liền vấn đề nhiều hơn a. Sau khi tiểu trưởng ta cũng không rõ lắm nàng vì cái gì một mực không đến đi học, bất quá là tính cách tương đương quái gở hài từ đâu, bất quá dung mạo của nàng phi thường đáng yêu đâu, ngươi không cần đối nàng làm chuyện kỳ quái. A nệ cổ nỏm xì dù cả đều đã bắt đầu không tín nhiệm nạ dù tổ nhân phẩm, có thể thấy được hắn ác liệt trình độ. Vậy ngươi còn gọi ta tới đây làm gì? A nạ dù tổ trong đáy lòng bộ dạng này đầu đen rau muống, bất quá mặt ngoài lại chuyển đổi thành mặt khác một câu. Ta thật sự là không muốn bị người kỳ quái nói ta kỳ quái. A ngươi mới kỳ quái đâu, không cho phép không có lễ phép. Ta là lão sư nha, ta cảm thấy nghỉ trưa thời điểm sẽ vụng trộm ra ngoài câu cá ăn ra hỏa, một chút cũng không có tư cách nói là lão sư. A ô ta mới không có liền có, ta đều thấy được, còn câu được ba đầu cá lớn đâu. Âu ngươi nhìn lén làm gì có, ở văn phòng thùng rác nhìn thấy ba đầu xương cá liền biết là ai ăn đi. Đồ đần chán ghét ta không cho phép gọi ta đồ đần được rồi. Mèo đần lao sư cùng học sinh bầu không khí giống như trở nên cổ quái. Bất quá hai vị người trong cuộc đều hoàn toàn không có phát giác. Một bên đấu võ mồm, một bên đi đến nghệ cổ nỏm xỉ dù cả trong miệng vị kia cổ quái thiếu nữ chỗ ở.